One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 98, âm cửu vĩ hình thức. Minato chân đạp đất mặt. Từng bước một, chậm rãi hướng về hải quân phương hướng đi ra. Mà Iso tay phải lúc này đã đặt ở trên chuôi đao. Mấy vị khác trung tướng, hải quân vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Kim sắc thiểm quang, tốc độ song bạo Kizaru đại tướng hung ác tội phạm. Bất quá mấy vị trung tướng cũng thở ra một hơi. Vinh diệu bên kia phái ra người. Không phải là Orochi, còn có Lý Bạch. Kim sắc thiểm quang thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Có thể nói là lót đáy. Hiện tại chỉ cần khiêng đến viện quân đến là được rồi. Phanh. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Minato đột nhiên biến thành kim quang óng ánh, chói mắt, trong nháy mắt, liền trở thành trên sân điểm lóe lên, cửu vĩ chakra thực thể hóa. Đây là, vừa bước lui Kaido gặp nhìn cái kia tản ra hào quang óng ánh Minato. Hai mắt không khỏi co rụt lại, trạng thái này, hắn cảm giác cái này ôn hòa nam nhân cường đại mấy lần. Không khỏi lo lắng nhìn Iso, xèo, Minato cười 23 nhìn Iso, lập tức thân thể đột nhiên lóe lên, hóa thành một vệt kim quang lướt ra khỏi, cửu vĩ chakra thực thể hóa hắn, lúc này tốc độ mới thật sự là kim sắc thiểm quang. Tuy nhiên không nhìn thấy, thế nhưng lúc này Iso so với ai khác cũng thấy rõ, màu trắng cái bóng mơ hồ mang theo đáng sợ tốc độ. Hướng về hắn di động qua đến, đáng sợ đến mức tận cùng. Hàn quang lóe lên, bên hông võ sĩ đao trực tiếp chém ra. Ầm ầm, lưỡi dao không có bổ trúng. Minato thân thể xuất hiện ở giữa không trung, khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Tiên pháp Rasengan, quỷ dị xuất hiện, thật như một đạo kim sắc thiểm quang. Cự đại Rasengan ở giữa không trung hướng về Iso ấn xuống. Mà Onigumo lo lắng hô to. Iso đại tướng, cẩn thận, xeo. Iso Kenbunsoku đã tu luyện tới cực hạn. Nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Hơi nhướng mày, không do dự. Võ sĩ đao hướng thẳng đến mặt sau chém tới. Hơn nữa còn mang theo ánh sáng màu tím vòng. Âm âm, cheng. Tinh hỏa bắn ra bốn phía, thân đao đụng vào Rasengan, không ngừng ở ma sát ra tia lửa. Hai người có cảm giác đến một luồng đáng sợ lực lượng, mà Minato lại càng là cảm giác được thân thể lại biến trầm xuống. Cũng biết đại khái cái này hải quân đại tướng năng lực. Điều khiển trọng lực, ngắn ngủi đụng nhau, Iso bị Rasengan lực lượng bước lui hai bước. Nắm chuôi đao tay lúc này lại có bắn tỉa nha. Có thể nghĩ vừa cái kia nhận mạnh như thế nào. Thật mạnh, cái tên này làm sao trở nên mạnh như vậy. Momonga khiếp sợ nhìn Minato. Trước rõ ràng có mạnh như vậy, hiện tại lại có thể cùng đại tướng đụng nhau. Hơn nữa còn có thể chiếm thượng phong. Iso mạnh bao nhiêu, bọn họ thế nhưng là từng trải qua. Triệu hoán vẫn thạch công kích. Ở trong mắt bọn họ đây quả thực là biến thái. Căn bản cũng không so với tam đại yếu. Hiện tại lại bị áp chế lại. Đáng tiếc, như vậy người cư nhiên là tội phạm. Xem ra hôm nay lão phu muốn khổ chiến. Iso thở dài một tiếng. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Ha ha, không có cái gì có thể tiếc. Trận doanh không giống. Minato cười nhạt một tiếng. Lắc đầu một cái. Tại mọi người khiếp sợ, còn có ánh mắt nghi ngờ, trên thân hào quang màu vàng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái tên này chuẩn bị làm gì? Doberman kinh dị không thôi nhìn Minato, hắn có thể nhìn ra được. Cái tên này vừa đó là một loại trạng thái, hiện tại thủ tiêu loại kia trạng thái. Cái kia chuẩn bị làm gì? Hải quân không biết. Thế nhưng vinh diệu loại người thế nhưng là biết rõ. Orochi cùng Lý Bạch liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi muốn nhớ đến ngày trước cái kia hình thức. lập tức chăm miệng một lời mở miệng. Tới, thật đúng là chờ mong đây. Không biết cái nào trạng thái Minato mạnh bao nhiêu. Hy vọng cái tên này có thể đủ chịu đựng. Quét cười nhìn Minato. Hai mắt lộ ra vẻ chờ mong. Màu trắng ngự thần bào nghe tin tức mà hành động. Minato lúc này trên thân tản ra một loại sắc bén. Hủy diệt, hắc ám chờ chút phụ diện khí thế. Đối diện Iso trong mắt không khỏi co rụt lại. Tay phải nắm thật chặt chuôi đao. Hắn có loại cảm giác bất an cảm giác. Cái kia phụ diện khí thế. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đang cùng Sengoku đụng nhau Yasuo. Bĩu bĩu Minato, lập tức nở nụ cười. Sengoku, hy vọng Iso có thể đủ chịu đựng Minato công kích. Không nên bị giết chết mới tốt. Hừ, không cần ngươi lo lắng. Iso thực lực cũng không so với tam đại tướng yếu. Sengoku hừ lạnh một tiếng. Cánh tay đột nhiên phát lực. Đối với Iso, hắn là vô cùng tin tưởng. Đợi chút nữa ngươi thấy Minato thực lực nói sau đi. Bát môn không mở lời. Coi như ta cũng không phải Minato đối thủ. Yasuo cân nhắc nở nụ cười. Cảm giác được Sengoku tăng lớn cường độ. Mở trừng hai mắt. Trên tay đột nhiên tuôn ra nhất đại đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt liền đem Yasuo cả người cấp bao bao lấy. Mà Sengoku lại là trong mắt co rụt lại. Hai chân dậm một cái. Nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn dính tại trên nắm tay hỏa diễm. Sắc mặt đột nhiên trở nên khiếp sợ. Máu tươi. Trong cơ thể máu tươi lại đang thiêu đốt. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Ngươi không phải là nhiệt độ quả thực năng lực già. Sengoku khiếp sợ nhìn Yasuo. Cái tên này trước có thể đủ khống chế nhiệt độ. Thế nhưng hiện tại lại sử dụng hỏa diễm. Ta có thể chưa từng nói qua ta là nhiệt độ quả thực năng lực già. Tất cả những thứ này đều là các ngươi hải quân suy đoán mà thôi. Quả thực năng lực già. Ta không phải... 960 chúng ta vinh diệu cũng không có một người là, Yasuo cười nhạt một tiếng. Chân trái giẫm một cái, tay trái vung lên, đại lượng ngọn lửa màu đỏ sậm liền bay ra. Ầm ầm, ở nơi này cái thời điểm, tất cả mặt đất đều tại chấn động, khói bụi chậm rãi thăng lên, mà trên sân tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Minato phương hướng. Nhìn khói bụi cái kia duỗi ra chín đầu màu đỏ sậm đuôi. Hai mắt không khỏi trừng lớn. Đây rốt cuộc là vật gì? Chín đầu cự đại đuôi ở trong khói mù đong đưa. Iso trong mắt co rụt lại. Hắn cảm giác được bị cái gì đáng sợ đồ vật cho nhìn chằm chằm. Trên thân lông tơ dựng thẳng lên. Chấn động nhìn trong sương khói. Cái này quái vật to lớn là vật gì? Thật đúng là khoa trương đây. Minato lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Quét cười nhìn khói bụi chỗ. Bất quá sắc mặt nhưng trở nên ngưng trọng lên. Mạnh, Minato thời khắc này mạnh đến nỗi tăng mạnh. Giống một tiếng kinh thiên tiếng hô. Như một loại nào đó dã thú. Khói bụi không ngừng đang lăn lộn. Mà lúc này mọi người cũng nhìn thấy đó là Minato đổ vật. Nhìn cái kia quái vật khổng lồ, thân thể đều là run lên, liền ngay cả Iso cũng không ngoại lệ, hai mắt cũng lộ ra vẻ chấn động. Đây là cái gì quỷ đồ, vật, chín cái đuôi hồ ly, nạn hồng thủy khiếp sợ nhìn sừng sững ở giữa sân cửu vĩ. Đây là khủng bố bao nhiêu khí thế, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.